Cầu Ma, chương 1223, Đoạt Xá Đạo Thần, cốc truyện audio.com. Lực lượng duyên pháp chia thành ngoại duyên và nội duyên. Trong ý thức của Tô Minh, hắn lạc ấn vào linh hồn quần thể tu sĩ khổng lồ như nắm giữ vận mệnh của những người này trong tay, dùng cách này cưỡng ép biến tu sĩ khác biến thành duyên của bản thân. Thuật này không phải đường đường chính chính nhưng Tô Minh không thèm để ý đến. Hắn biết rõ trước khi hạo kiếp hàng lâm, hắn phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy thì hắn mới có năng lực đi bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. 30 vạn tu sĩ Nam Minh nơi đây, 50 vạn tu sĩ khác bên kia vòi rồng, còn có mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông và Đệ Cửu Phong. Những người này tập trung lại cho dù cố gắng hết sức cũng không thể nào quản được 200 vạn tu sĩ. Nhưng sau khi lực lượng ngoại duyên này dũng mãnh tiến vào tâm thần Tô Minh trong chớp mắt lập tức khiến khí tức của hắn nhanh chóng bạo tăng. Cùng lúc đó, dường như trong tâm thần Tô Minh nhiều hơn 100 vạn điểm sáng. Cho dù những điểm sáng này yếu ớt nhưng lại không ngừng bộc phát ra khiến khí tức linh hồn Tô Minh khổng lồ. Dùng tu sĩ thành ngoại duyên, dùng ngoại duyên đầy đủ dung nhập tâm thần sẽ tự nhiên biến thành nội duyên bản thân. Lực lượng ngoại duyên đại thành dung truyền thiên không, phối hợp với tu vi trực tiếp che phủ tinh hồn, dùng tử niệm bản thân thay thế địa vị đạo thần niệm. Đây chính là con đường mà Tô Minh đã chọn, con đường này hiện tại đã đi được hơn phân nửa. Giờ phút này, hơn 100 vạn ngoại duyên trong tâm thần Tô Minh chấn động. Theo Tô Minh khép kín hai mắt lại, trong chốc lát tâm thần như dậy lên sóng to gió lên. Âm thanh nổ vang vọng trong đầu hắn. Tất cả điểm sáng đồng thời dung hợp trong linh hồn Tô Minh, khiến trong chớp mắt này, Tô Minh dường như hóa thành 100 vạn thân ảnh. Hắn giống như có thể cảm nhận được trái tim của mỗi người, cảm nhận được cuộc sống của mỗi người, thậm chí dường như chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trở thành mỗi người chỉ trong chớp mắt. Ngưng nội duyên, Tô Minh đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt lộ ra một luồng u quang. Khí tức của hắn nhanh chóng bạo tăng, khoảng cách diệt cảnh chỉ còn kém một tia. Tu vi lực lượng mạnh mẽ bộc phát trong thân thể. Đây là tu vi của hắn tuy không mạnh mẽ bằng thân thể. Nhưng đối với Tô Minh, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ duyên pháp, hắn có thể đạt tới một lần viên mãn, khiến tu vi đột phá sinh cảnh chính thức bước vào diệt cảnh. Thậm chí nếu đoạt xá đạo thần thành công, tu vi Tô Minh lập tức có thể đạt tới cảnh giới khủng bố. Cảnh giới này mạnh bao nhiêu Tô Minh không biết được nhưng hắn hiểu được chỉ cần thành công, hắn chính là đạo thần chân giới. Hắn có thể làm được một niệm sinh, đạo thần hưng, một niệm diệt, đạo thần vong. Thậm chí bởi vì đạo thần chân giới là một bộ phận của tam hoang đại giới, chỉ cần đoạt xá thành công thì cấp độ tính mạng của Tô Minh sẽ tăng thêm một lần nữa, khiến hắn chính thức trở thành một bộ phận của tam hoang. Loại chuyện này, trong toàn bộ tam hoang đại giới, ngoại trừ người của Tố Minh tộc thì người ngoài tuyệt đối không thể nào làm được. Thậm chí thông qua lời nói của lão giả thiên linh lúc trước, trong điểm mơ hồ tràn ngập khí tức minh niệm đạo thần chân giới kia, lúc ấy Tô Minh lập tức phán đoán ra người muốn đoạt xá đạo thần giới trừ hắn ra thì còn có một Tô Hiên Y. Thậm chí lúc này, Tô Minh đã hơi hiểu ra. Giờ phút này theo hắn ngưng tụ duyên pháp bản thân, hắn. Cốc truyện audio.com, lại hiểu rõ một chân tướng nữa. Tô Hiên Y bế quan trong đạo thần tông, ngoại trừ vì bị phong ấn giam cầm, ngoại trừ đế thiên tồn tại bên ngoài thì hắn còn có một dã tâm điên cuồng. Căn nguyên của dã tâm này chính là sau khi nương tử hắn tử vong. Hắn đã hô bốn từ về phía đạo thần chân giới. Giới này, Tố Minh. Bốn chữ này có lẽ là một loại thuật pháp, có lẽ là một loại nguyền rùa. Nhưng cho dù thế nào, từ lúc đó, Tô Hiên Y cũng đã bắt đầu chuẩn bị đoạt xá đạo thần chân giới. Từ đó về sau tất cả mọi chuyện, cho dù là đại chiến giữa liên minh tiên tộc và đạo thần tông, còn có về sau mở lỗ hổng tam hoang, tất cả đều ẩn chứa sự điên cuồng của Tô Hiên Y. Hắn không ngừng chuẩn bị khiến đạo thần chân giới suy yếu từng chút, lại tràn ngập khí tức minh niệm, khiến người chết nơi đây càng ngày càng nhiều. Cho đến hôm nay, hắn đã khiến đạo thần chân giới suy yếu đến tình trạng có thể bị đoạt xá. Sở dĩ hắn còn chưa đi đoạt xá là vì dù sao linh hồn vẫn không phải linh tiên, cho dù có chút mánh khóe nhưng dự tính cũng không dùng được quá lâu. Một khi hắn hoàn thành bước cuối cùng của bản thân, hắn sẽ lập tức đoạt xá đạo thần. Hiện tại Tô Minh đã hoàn toàn hiểu rõ tất cả. Ta nhanh hơn ngươi, Tô Minh thì thào, hơn 100 vạn điểm sáng trong thân thể như hòa tan, hoàn toàn dung nhập vào trong linh hồn Tô Minh. Trong đầu hắn phát ra một tiếng nổ mạnh, linh hồn Tô Minh lập tức bành trướng vô số lần. Càng là trong lúc này, trong đạo thần chân giới, phàm là tu sĩ bị Tô Minh lạc ấn, thân thể bọn hắn đều lập tức run lên. Trong sự run rẩy, 30 vạn tu sĩ bên dưới Tô Minh đều đồng thời quỳ lạy. Đệ Cửu Phong trong tinh không xa xôi bên kia vòi rồng, Tân Đạo Tông còn có 50 vạn tu sĩ Nam Minh quy hàng cũng đều đồng thời chấn động thân hình. Giờ phút này, trong đầu bọn hắn không tự chủ được mà ngưng tụ một thân ảnh. thân ảnh kia đúng là Tô Minh. Trong nháy mắt thân ảnh ấy xuất hiện trong đầu hơn 100 vạn tu sĩ, đại biểu ngoại duyên của Tô Minh đã đại thành, đại biểu nội duyên của hắn dưới sự dung hợp đã gần đại thành. Cho đến khi tiếng nổ vang như tiếng trống vang vọng trong tâm thần Tô Minh thì trong chớp mắt tiếng trống này cũng như lay động trong đầu 100 vạn tu sĩ. Trong mắt Tô Minh lập tức xuất hiện bản đồ tinh vực. Dường như cặp mắt của hắn đã trở thành tinh không, hào quang trong đó chính là ánh sáng của các vì sao. Linh hồn hắn nhanh chóng bành trước, thời khắc na thức của hắn mãnh liệt khuếch tán ra, cảm giác nắm giữ vận mệnh bản thân trong tay, nắm giữ duyên pháp bản thân lập tức hiển hiện trong lòng Tô Minh. Đó là một loại cùng loại với thiên ý, nhưng sau khi xuất hiện lại khiến thiên ý của Tô Minh càng trôi chảy, hỗ trợ khổng lồ. Lực lượng hỗ trợ này xuất hiện đại biểu nội duyên của Tô Minh đã hoàn toàn đại thành. Thời khắc này, tu vi của hắn đột phá sinh cảnh, bước vào diệt cảnh. Đây là thân thể và tu vi đều là diệt cảnh. Điều này khiến chiến lực của Tô Minh cường đại thêm nữa. Hai mắt Tô Minh lộ ra tinh mang chói mắt, ý thức của hắn tản ra tiên linh ý của hắn khuếch tán, thay thế ý niệm thiên không xung quanh. Sau đó hóa thành thiên ý, nhanh chóng lan tràn về tám phương. Trong lúc lan tràn thì đồng thời bị Tô Minh lưu lại lạc ấn tràn ngập trong khí tức minh niệm đạo thần chân giới. Dường như nó đã trở thành nền đường, chỉ dẫn Tô Minh. Tốc độ lan tràn của ý thức bỗng nhiên nhanh hơn, khi ý thức của hắn bao trùm toàn. Cốc truyện audio.com, bộ đạo thần chân giới chính là lúc hắn triển khai đoạt xá. Hầu như khi ý thức Tô Minh nhanh chóng khuếch tán thì lập tức trong đạo hải bị đạo thần tông phong ấn có một tiếng thở dài mơ hồ vang vọng. Rốt cục cũng có người muốn tới thay thế địa vị đạo thần sao? Cũng trong lúc này, ở trong minh hoàng chân giới đằng kia trong đại điện trôi nổi trong tinh không, hai mắt Tô Hiên Y mở to ra. 79 chén đèn dầu xung quanh thì giờ phút này đã có 63 chén nhỏ bị thiêu đốt, những cái còn lại đều ảm đạm. Chết tiệt, người này quả nhiên muốn thay đạo thần chân giới là của ta, là ta chuẩn bị vô số năm rốt cục tạo ra một cơ hội đoạt xá. Nó là của ta, mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám cướp đoạt đạo thần chân giới với ta, ngươi có tư cách gì mà cướp đoạt với Tô Mỗ? Ánh mắt Tô Hiên Y lộ ra vẻ lo lắng, nhìn những ngọn đèn không còn nhen nhóm xung quanh kia, mãnh liệt cắn răng một cái. Mà thôi, dù còn kém một chút nhưng quyết không thể đợi thêm nữa. Hai mắt Tô Hiên Y lộ ra vẻ quyết đoán, hắn mãnh liệt nhắm mắt lại, thần thức ầm ầm tản ra, nhanh chóng dung nhập vào trong 60 bay chén đèn dầu đã tắt kia. Cách chương.